phương thức tốt nhất chính là có xa lắm không lóe rất xa. Mễ Diễm tỉnh trí nhớ không đủ, nhưng thắng ở có tự mình hiểu lấy. Hết chương.